dòng họ biết về đây nó sẽ có tài lợi, nó bị đúng lợi và sau đó bị cắt ngang và bị dòng. Thì như vậy nơi đây sẽ bắt đầu là các cái tâm phẩm của mình. Thì khi một cái vị hành giả dùng cái quan thứ và cái đề mục tu tập để cho đến cái bước, tức là nó sẽ biết từng bước tiến từ sát na, tiến từ sát na cho đến cái sát na cuối cùng là đắc thừa cái sơ thiền đó, tức là đắc nhiều đắc. Thì chúng ta sẽ xem và coi cái tâm tổng cốc này á, nó diễn ra từng cái bước như thế nào. Thì Đức Phật có nói thế này, là nó có hai cái lỗ. Một cái lỗ cho cái người mà cái tâm của họ đó nó nhâm nhẹn, một cái lỗ cho cái người trầm cảm, tiếp tục một cái lỗ cho cái người vô trợ, còn cho cái người hỗ trợ. Thì bây giờ để chúng ta đi từng bước dễ hiểu, thì tôi nói đến cái tâm của những người mà tiến từng bước một, không có nhảy vọt, nó chậm, nó diễn ra từng phần một. Thì như vậy là trong cái tâm của chiếc này nó sẽ diễn ra trong cái sách này, nó không trên sách này. Đây cái chỗ này nó chính là cái lỗ kia. Thank you. thì cái vai trò của nó là ở phía trước của nó cũng thuận theo, mà ở phía sau nó cũng thuận theo, tức là nó không có giỏi. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thuận thứ này đây là khi mà nó có mặt á, nó có một cái chức năng nữa là nó có cái khả năng nó thanh lọc các ô nhiễm. Tức là nơi đây là cái nơi mà nó tẩy các chuyện cái gây cho thuận thứ, nó đẩy các chuyện cái. Và cái nó làm cái nhiệm vụ nó thuận phía trước, nó thuận với phía sau, thuận phía trước và thuận phía sau, lại có cái khả năng đẩy tất cả những cái chuyện cái ra. Đẩy là sao? Những cái trợ cho cái chuyển tốc này, này nó có một sức mạnh. Chuyển tốc này cũng là trong một cái vô. Như cái tên của nó là chuyển tâm, tức là nó bỏ cái tâm phàm của mình để mà cái tâm phàm nó có dục ấy, nó khắc chế, nó từ bỏ những cái tâm phàm nó có dục để nó bước vào cái dục thiền chuyển tâm. Cái này khi mà qua cái sơ đạo thì chúng ta thấy cái giai đoạn nó khác, cái lộ nó khác. Ở đây chúng ta nói cái sơ thiền, cái khả năng của nó là cái chuyển tâm, tức là những cái tấm thấp, những cái tính mà phạm phu ở trong mọi trường hợp nó tạm thời bị khắc chế, nó bị đẩy lui để cho nó có thể đi vào cái dòng thứ hai, đó là dòng thiền tập dân. Nó hai là cái chuyển. Cho nên cái vị này, cái vị mà đặt sơ thiền này rồi đó là xong thiền, không có tới xong thiền gì nó đổi. Còn ví dụ như cái chuyển tốc này á, mà khi mình tu sơ đạo như thế đó, nó sẽ từ bỏ toàn bộ cái gian, tức là mọi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để mà nó chuyển từ cái dòng phàm sang cái dòng thấm. Và khi mà nó cắt đứt được như thế, nó chuyển tọc như thế, thì nó không trở về cái dòng thấm, không trở về. Nó cắt đứt cái dòng tọc đi, nó cắt đứt cái chủng tọc đi. Nhưng mà cái chuyển tọc này đó, thì như cái gì đấy là chỗ chúng ta đặt cái sơ thiền sắc giới, chúng ta vẫn còn ở trong thế giới, tức là trong tam thế dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy nó chỉ mới khắc chế được cái tâm phàm để mà nó chuyển qua cái dòng thiền mà không, chứ chưa phải là nó diệt được cái chủng tộc phàm phu. Và khi nó làm xong cái nhiệm vụ chuyển tâm xuống trần thì nó phải ở trong cái chỗ ta, cái chỗ đó là nó bước tới cái an lạc tâm, và mình sẽ gọi đây là đắc chân thiền. Tâm tứ Thank you. sâu kim á, nó có thể là rơi xuống cái dòng hậu kim trở lại. Và khi mà nó rơi xuống cái dòng hậu kim trở lại rồi đó, thì nó sẽ bắt đầu một cái loại thứ hai, nó gọi là cái độ phản quát, tức là cái độ mà xem xét trở lại cái mà đã thực hiện. Bây giờ đây là một cái chân. Và nãy tôi có nói là trong tâm của một hành giả đắc sơ kiền thì nó sẽ có 33 cái sở hữu căn bản. Đó là 13 sở hữu tận tham, 9 sở hữu kiến thần và 1 cái sở hữu trí tuệ. Thì như vậy, qua các sở hữu đồng căn ở trong tâm của một vị đắc sơ kiền như vậy thì chúng ta thấy là hoàn toàn như vậy. Đây khi mà chúng ta tôn trọng thì cái mà chính người hành giả cũng có thể thấy rõ là trong tâm mình cái pháp mà nó đang khởi sắc đây ô nhiễm hay không ô nhiễm của tôi. Cho nên nói là cái người tu chính đắc thì tự mình sẽ biết, còn cái người mà biết được cái tâm mình á thì cái người đó phải có cái chính sách cao hơn chính mình. Cái người thấp hơn không thể biết cái người cao, chỉ có cái người cao mới biết cái người thấp. Đó chính là lý do mà tôi cũng nói cái gì đó, khi những hành vi đừng có để ý cái người thấp, phải để ý cho một hành vi của người thấp. Cái đường có ra khỏi cái đường tiêu thì mang theo những cái điều kiện chứ, đừng mang nhiều thế nào thì chứng tỏ cái khoảng thời gian đó mình công việc người ta không phải công việc mình cứ để ý đối tượng bên ngoài thôi, còn cái đối tượng là chính mình đó thì mình bỏ đi. Vì để ý đó là cái dòng chuyển động của cái tâm tạng vô quan mạnh lên, mặc dù mình đã tạo điều kiện để cho cái tâm thiền diễn phát sinh cho mình, nó phát sinh không hợp. Cho nên cái người mà được thiền thế đó mà tu mà gọi là biết đúng cách tu ra sẽ tin tốt, bởi vì thấy rõ ràng mình thắng một sát na mình không có tiểu sống, cho nên sẽ không biết những cái người còn tu mình như thế nào. Mình có thấy cũng không quan tâm đấy, bởi vì mình tiết kiệm cái thời giờ đó để mình quan sát. Cho nên nhiều khi chúng ta đến cái đường thiền với một cái niềm thâm hậu thì đến có cái đầy đắp trong tâm, nhưng chúng ta đã không được chuẩn bị để chúng ta đến những cái tư thế chúng ta gọi là đúng pháp và hành thiền đúng cách để chúng ta có thể thấy rằng là cái tâm mình đã vậy. Để chúng ta bỏ thì chúng ta đi đến cái chuyện mà chúng ta có chuyện phẩm được, còn không thôi đó chúng ta nuôi cái chủng tâm phạm thu lên chúng ta hoàn toàn, mặc dù chúng ta tham dự từ cái pháp điều này sang pháp điều khác, nhưng cái chủng tâm này nó chỉ biến mà thôi, nó không có chuyển được. Vì chúng ta biết nhất và cái tâm phẩm của chúng ta nó sẽ đổi được nhiều đó mà nó hại ta, nó là không biết. Cho nên trong kinh sách cuối của Phật cũng nói cái kẻ thù mà hại ta đó cũng không bằng cái ô nhiễm và cái ác của tâm ta nó hại ta. Mà cái người ngoài á mà thương ta và điều thiện cho ta cũng mặc cái tâm ta đúng được. Cho nên mình học cái gì để khi mình làm có cái điều gì đó mình biết đúng phương pháp và làm đúng, mình không phải là mình lăn mình là không biết, mình không biết biết có một đường là một thời gian rất là dài giờ mới hoài trở lại, còn như vậy chúng ta giống như chúng ta đi cái tỉnh sáng vậy mà chúng ta cứ đi hoài không có cái gì. Khi đó chúng ta có bản đồ,

sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo tứ thiền. Như vậy là năm cái siêu tự tâm cái tầm thiền này nó tinh thần mà rõ cho nên khi mà cái nền của mình không vững thì mình chỉ đi theo cái ham muốn của mình, cái ham muốn chuyện của mình thôi, rồi cũng làm không đến đó. Bởi vì mình không có đánh giá được cái sức lực của mình. Cho nên khi mà tôi có chuyện để đắc sơ định này á, thì là những cái gì mà đắc cái pháp này đều dạy rằng á, là khi đắc sơ định rồi đâu, thì cái người đó sẽ thành loại từ đó. Cho đến khi nó hoàn toàn thuộc rồi. Và như lần trước cũng có giảng như cái gì rồi đó, là khi Đức Phật nhập nhiệm á, cũng đi lại từ những bước thiền đầu tiên các thời kỳ. Và nó là một cái lối đi quen thuộc của các vị thánh. Cho nên các cái gì mà thiền sư đó khuyên chúng ta là, và khi đắc sơ thiền chúng ta không có vội vã mà muốn các cái gì chúng ta đắc cái tổng thiền thứ hai là nhẹ nhàng, không cần thiết cái đó là gì. Cho nên khi giảng những phần này đó, chúng ta giảng viên đọc lại giảng viên đó. Còn mai mốt khi mà tới chúng ta đi sâu vào cái phần thiền pháp giới này đó, thì cái gì cho nên chắc như bây giờ cũng sẽ lặp lại vậy. Chỉ thêm một số những cái điều cần thiết mới nữa thôi. Để khi để mình nhận thức rõ, và mình không để cho những cảm xúc ở trong lòng mình khi mà nói về thiền hoặc là bước cái hành thiền đừng để những cái cảm xúc đó nó lên. Mà chúng ta có một sự tỉnh táo để nhận được rõ, và hãy để xem trong tâm đang cùng một cái đủ sức mạnh và quý vị có thể đo được cái lực lượng trong tâm của mình khi mà nhận cái pháp hô. Như là tôi ví dụ đó, cái pháp hô dễ thấy nhất là cái sân này. Như vậy cái sân của mình khởi lên đó, mà thấy cái sân rồi đó mà nó không đứng được, để mà nó hoàn toàn không khởi sẵn được đó, để quý vị thấy là quý vị đang làm phát triển thì nhìn một cái cho tất cả truyền cảm nằm rãnh nữa. Còn nếu mà mình nhìn nó mình thấy nó rồi mà nó vẫn khởi lên thì vậy chứng tỏ là cái lực lượng của mình chưa. Như vậy cái bước đời của mình á, mình xây cái tòa nhà cao tầng của mình á về cái nhánh này của mình chưa. Đó là cái cách trách nhiệm xem là cái mối đụng nó tâm của mình đủ sức để tiêu diệt cái phát sanh. Cho nên quý vị thấy là cái sọ, cái phần mà nghi thức hành thiền ấy, thì cái sọ này cái bài giải tâm từ đi. Và tôi cứ dạy thêm là những cái gì mà ở nơi ngoài nguồn tựa mà ở đường thì cũng thêm cái bài giải tâm từ lên. Và cái khoảng thời gian mà chúng ta trộn những cái bài giải tâm từ gì á là cũng giúp cho cái tâm của mình á nó ở trong cái trạng thái rất là thanh tịnh và không có chuyện gì cái tập đẩy nó những cái cảm xúc của mình đó, những cái sự thăm hỏi như là chúng ta sẽ làm nó ở trong cái trạng thái của mình. Thì như vậy trong đời thường chúng ta có thể chuyển chiếu xem là cái người đứng trong mình đó đủ sức để dạy bảo các điều đó cho ta được chưa? Nên sẽ hiểu là cái lời của họ thì mình sẽ bổ sung lại trong cái pháp luân chứ không phải mình chạy từ cái tiền điện thông qua điện họ điện tâm điện pháp rồi cái tâm nó tự trở lại khi mình đang hay quá thì trở lại thương cái gì không chịu sư đất thi cho mình như thế. Và mình nghĩ là một cái điều gì sư giỏi như vậy đó thì mình sẽ giỏi theo điều sư đó, nhưng mà mình có nhìn thấy là đó, mình đủ sức để mà không cho mình thấy cái tòa nhà hoặc là xi măng tốt cảnh chất nữa. Chứ còn địa điểm xưa nó sẵn sàng cho. Nhưng mình có kiếm nó. Cái sử dụng nổi không? Cho nên cái thì sau khi mình theo học cái gì mà giải pháp hành rồi đó, thì mình về cái điểm của mình là hành. Chứ không phải điểm của mình mà nhóc người không tin là có ông người giỏi hơn thì nó chạy theo đâu. Mình tiến lớn rồi để hỏi đó. Thì thưa thầy, con thằng mà bây giờ cái tâm của con như thế này đó, là con như thế nào, con phải làm cái gì chứ? Đó là cái tốt. Nhưng mà không phải để tâm gì được. Nếu có việc rồi cuối cùng đó là cái gì cũng biết, nhưng mà không biết làm sao gì hết. Và con chừng mình nuôi một cái ảo ảnh về cái khó khăn của con mình. Và khi chúng ta học tới đây thì chúng ta biết chất để kiểm soát cái năng lượng của mình, nên là tu bổ cho nên nó học kiến thức gì người nào đi dẫn các bạn học sự đó không có giống như vậy. Vì thấy rõ là một cái chuyện tu tập của mình nó không có không có. Nên khi nào mà mình đi một phát hiện ra mình đi một cái mặt nước lên như thế này không? Em một hạ vô nhân nó là biết rằng cái phát hiện nó chỉ cần như thế gì nó không đạt được cái gì ngoài cái vô gì nó đạt được nó phải giải thích rõ cái phật hiện mình tu đó và nó không phải để ảnh gì cái đời cái phật dạy mình tu để mình đối diện. Thành ra một cái kiến thức của mình không phải cái kiến thức của chúng ta. chỉ thu nhập bằng cái thứ nhất. Nhưng cái bước đầu tiên không có, chúng ta không làm gì được cả. Giống như bây giờ là cái tôn giáo mà dạy mình cái chữ A, chữ B, chữ C để mình có thể là đọc được cái mặt chữ. Không có cái bước đầu tiên đó, mình không có thể đọc được những trang chữ. Thật ra cái pháp học đó, nó giống như là cái người thầy cô giáo đầu tiên đã dạy chúng ta những cái ký hiệu, và từ những cái ký hiệu đó mà chúng ta có thể hiểu được cái chữ viết. Và trên cái nền đó thì chúng ta mượn cái đó để chúng ta thăng tiến trong cái sự hiểu biết của chúng ta qua cách mà chúng ta triển khai qua những cái phần mà chúng ta muốn tìm chúng ta. Cho nên từ cái pháp học đó mà chúng ta làm cái nền trong cái chuyện kiến trúc. Ví dụ như không có tu tập, cho nên là nếu mình muốn hiểu để mà mình tu thì mình phải cái nhân, những cái viên, những cái nhân viên, những cái bút sự tập kiến trúc, hoặc là cái mình tu Vipassana chẳng hạn, thì nó có ba cái giai đoạn. Thì tới cái giai đoạn cuối cùng mình lấy cái đối tượng của nó là vô thường hoặc khổ hoặc ngã, mà mình không hiểu cái gì thì mình lấy cái tự nó. Cho nên là một lần nữa để cho quý vị thấy rằng cái chuyện học tiếng này nó từ nơi cái dục giới này là nó mang giống như là một cái mặt, cho đến đây là bắt đầu từng thứ. Và cái chuyện dục giới nó là cái xương sống của đời sống huệ mạng của tất cả chúng sinh. Và Đức Phật có dạy về là cái thập thiện mà Ngài Xá Lợi Phất cũng nói rất rõ là cái thập thiện là cái nền của cái thập thiện. Và cái thập thiện mà càng đi vào trong nguyên thế thì nó phát sinh cái chuyện thập thiện. Mà cái thập thiện đó nói từ đâu ra? Từ trong cái ý, từ trong cái khẩu, từ trong hành động. Như vậy nói trong đời mình, lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ trong đó, lúc nào chúng ta cũng sử dụng lên nó, lúc nào chúng ta cũng sử dụng cái thái độ, cái cử chỉ, cái hành động, lúc nào cũng sử dụng. Nhưng mà ta có biết rõ là cái gì nó khởi lên trong đầu ta đó, chuyện không chuyện. Ta nói ra chuyện nó không chuyện, ta hành động ra chuyện nó không chuyện không, và ta thấy được cái hậu quả của nó. Nó dẫn bắt đầu từ cái đời sống rất là bình thường của chúng ta. Cho nên khi mà ta giảng cái môn vi diệu pháp này ở trong tâm niệm của tôi bao giờ cũng vậy, và tôi không có đưa cái giáo pháp này để cho cái gì được hướng dẫn, mà tôi giảng cái giáo pháp này để cho quý vị thấy từ trong cái đời của mình. Và khi lên tôi đọc lễ sư hộ pháp thì sẽ có dặn dò như thế này. Trong lớp của tôi khi mà giảng như vị pháp thì nhớ giảng cái tâm dục giới cho quý vị. Tôi có trần thế là vị đại sư, tôi biết là sư đó là tâm dục của ông. Tại vì cái qua cái gì sắp giới của thầy sư Bát Thanh An thì con không phải là người chính đâu, con cũng là cái người trên con đường tu tập, nhưng mà những cái gì trải qua trong cái khác trong thế giới này con có thể soi được, và con hiểu rằng bản thân con cũng từ cái sự soi được đó mà con có thể coi như là có đủ cái chánh kiến để mà bước lên con đường tu tập. Cho nên con sẽ coi như là dân biết cũng như cái tâm nguyện của con để mà con cố gắng trình bày 54 tâm nguyện giới này cùng với tất cả những cái sở hữu tâm đó để mà chia sẻ cái sự ích lợi này cho tất cả những ai muốn đi trên con đường của mình. Bởi vì rồi cái bước qua tới cái hai cái pháp này đấy thì tôi chỉ trình bày những cái phương pháp thôi, sự hành trì cụ thể của quý vị thì sẽ có những cái bậc mà người ta tu cái pháp tâm mà có ấm dứt thì quý vị có là. Và tôi xin nhắc lại là có ấm dứt để cho quý vị cẩn trọng trong cái chuyện mà quý vị đi vào pháp học, cũng như khi chúng ta học pháp học cũng vậy. Chúng ta không phải là cái việc sách nào chúng ta cũng không, bởi vì cái sự đọc sách nó giống như là cái đôi nước luôn, nó dòm được cái đồng bằng, nó có thể để lại phù sa mà nó cũng có thể để lại những cái thứ rác khó chịu. Như vậy khi chúng ta học pháp học, chúng ta không chọn được để chúng ta chỉ đem phù sa vào trong cái ruộng màu mỡ tâm linh của ta để chúng ta đi cứu đúng không? Vì đó là cái điều kiện tôi muốn nhắc lại là khi tôi giảng về cái trong thế giới này, tôi đã nói về sự mặt. Và bây giờ khi giảng về cái chuyện sắc giới này đấy, và mai mốt sang cái chuyện này, tôi cũng sẽ nói về những cái gì thấm sâu ở trong lòng này, là ngay trong cái đời thường, từng cái suy nghĩ của mình phải kiểm soát nó, coi nó tốt không? Đừng nói ra lợi hay không lợi. Khi mà chúng ta sống một cái đời sống thế gian, chúng ta nói điều này có lợi đó là điều này không có lợi. Nhưng mà khi chúng ta muốn gìn giữ được bệ mạng của chúng ta, thì chúng ta đặt một câu hỏi khác mà chúng ta giải cho chúng ta giảng dị ra cái này thiện hay không. Thiện thì cái ý tưởng này chúng ta nên hiểu hơn, mà không thiện thì chúng ta hiểu được. Đó là chúng ta tầm tới những cái đối tượng thiện, những cái pháp thiện, và chúng ta bỏ những cái tài quý vị thay đổi cái sự hữu thân của pháp thiện. Bởi vì chúng ta ý chúng ta muốn thiện đó, nhưng mà cái tầm chúng ta sẽ bắn ra. Cho nên khi chúng ta chưa thấy được tác ý mình, bởi vì mình không thêm những sắc tâm, mình không thấy được tác ý, tác ý mình muốn gì không? Nhưng khi nó tác ý xong á, là nó sẽ tiếp xúc cái đối tượng này, thì cái tâm mình nó sẽ kết vào trong cái vấn đề mà mình rất khó của nó. Thì ta hỏi xem gì là không gì. Và cái lời nói chúng ta bao giờ cũng có cái câu chuẩn bị. Khi quý vị học tới rồi thì tâm thì sẽ thấy là nó sẽ đi tới mấy cái lộ hoặc bốn lộ mới nói là như vậy. Thì vậy nó có cái câu chuẩn bị bên trong này. Thì khi nó chuẩn bị nói cái gì đó thì ta xem cái lời nói này thiện không, và để nó thành lòng. Nếu trong đời sống hàng ngày mà cái học thiện này, cái kiểm soát thì ý, kiểm soát thì khẩu, kiểm soát thì thông, chúng ta làm chưa được thì cái chuyện này nó đỡ. Nói chi tới chuyện thì nói chi tới chuyện phương tiện, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là để cho quý vị nản lòng, quý vị không tu, quý vị có thể làm một quả tất cả mọi thứ được, chứ không phải không kiếm được chút nào khi chúng ta tới. Thì chúng ta để ý là mỗi lần làm chúng ta đang tham tới đâu thôi, thấy cái nó tham tới đâu thôi để mà mình làm cho nó chiếu lên chứ. Thì nó tới trung tâm, nó tới cái dòng, rồi nó tới cái lỗ tai nghe. chuyện rất là nhiều lần. Ông cứ tái đi tái lại thì tôi nói là cái nhiệm vụ của nó, cái bản cái sách nó này đó, thì nó có cái nhiệm vụ là xem xét lại năm cái chi tiết. Và mỗi lần nó xem xét, nó thấy rõ cái chi tiết nào, thì có nghĩa là nó làm bằng cái chi tiết. Nó củng cố lại thêm. Giống như lúc đầu đó, ngầm đi tới tàu, chi tiết tàu thì sẽ chạy tàu đi. Chi tiết thứ, rồi chỉ, rồi lạc. Thì coi như là khi mà nó đắt những cái tên thì nó là trong cái đó thì nhưng mà cái lộ mà phản quá ở đây nè, nó cũng cố tình ra từng cái, có khi nó không phải có thứ tự, nhưng mà cái gì mà nó thấy được, nó quan sát được, nó cũng cố được, nó sẽ cũng cố, nó là do năm cái chi tiết thành lập và nó nuôi dưỡng như vậy, cho nên nó có thể đi tới thành quan, cho nó vươn không, cho đến khi mà nó đủ cái lực mạnh mẽ rồi đó, thì nó mới là chuyển phật ra, tức là nó nâng cái tầm chuyển đó. Thì cái bài này đó là cái phật có giảng, cho đến cái lúc mà chúng ta nâng cái bậc thiền lên nghĩa thiền, tam thiền và tứ thiền, bởi vì chúng ta đang nói về cái sở hữu tập. Thì cái sở hữu tập trong cái tâm mà niệm thế, đặc biệt là ở cái thiền tiện sắc giới ở đây, thì cái sở hữu tập ở trong sâu thiền này, nó là cái đỉnh cao của sở hữu tập trong niệm thế, cũng như cái bộ lĩnh của cái sở hữu tập thì nó không phải nằm ở trong tâm niệm thế này, mà nó là nằm ở trong các cái tâm sơ thiền, ở trên đó các cái tâm mà sơ đạo là nó lên tới tột đỉnh sức mạnh của sở hữu tập. Còn trong cái địa thế và trong tam giới thì cái sức mạnh nó lên tới cái đỉnh cao của sở hữu tập và nó nằm ở trong sơ thiền. Cái gì chúng ta đang học về sở hữu tập, cho nên là cái địa giảng tới ở sơ thiền này thì chúng ta được học như vậy. Còn khi nào chúng ta học về cái địa pháp giới thì chúng ta sẽ trở lại để chúng ta nói rõ là từ cái giác sơ thiền cho đến khi chúng ta chuyển lên cái tầm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì cái bước đi cũng như thì chúng ta sẽ học cái đó rộng hơn. Còn khi chúng ta đang nói tới cái sơ thiền thì chúng ta hiểu được như vậy là khi mà ta nói đến sơ thiền thì chúng ta nói đến cái tầm, thì cái đỉnh cao của tầm là ở năm ở trong cái tâm sơ thiền. Và cái gì thế này là nó xuất hiện là đầu tiên khi mà cái sơ tướng nó tắt, cái sơ tướng nó tinh thần ở trong tâm thì lúc đó là cái tập nó đạt đến cái điểm cao của nó, tức là nó xuất hiện đầu tiên trong năm cái chi tiền đó thì sơ tập nó xuất hiện đầu và nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến những cái phần cái chi tiền. Như vậy khi chúng ta đi rồi thì có nghĩa là chúng ta củng cố trong đó có cái gì, chúng ta củng cố cái sở hữu tập ở vững định. Bây giờ chúng ta có nói là cái sở hữu tập trong sơ thiền á thì nó có ba. Cái thứ nhất là cái sơ thiền mà trong cái tu tập chúng ta đã sơ thiền lên thì đã giảng rồi. Bây giờ đến hai á là cái sơ thiền mà nó thuộc về quả. Chứ nói về của chị thì khi mà cái người đó mà từ bữa nay mà đó bữa nay là nó ra cái sơ thiền này, hôm qua cái hồi cũng nhận thiền này, khi mà đạt được cái sơ thiền này thì khi mà đạt được cái sơ thiền này thì cái sát na là cái người thì ta có thể nhìn thấy như là những tập sơ thì nó đang diễn ra. Thì cái sở hữu tâm nằm trong cái sơ thì đang diễn ra thì rất là quan trọng. Nhưng mà khi nói đến sở hữu tâm trong cái quả này, trong cái sơ thì quả này thì có nghĩa là nó đã phát sinh. Tức là cái sở hữu tâm nó đã diễn ra xong rồi. Cái gì diễn ra không? Tức là cái sát na mà đắc cái sơ thiền này rồi thì cái sát na mà đang đắc cái sơ thiền đó thì cái sở hữu tâm nó đang diễn ra. Nhưng mà khi nói đến quả thì nó nghĩa là nó đã chọn lại. Bây giờ nói cho chúng ta là cái sơ thiền mà di tác, thì nếu chúng ta biết rằng cái tâm di tác mà nó xuất hiện ở dục giới đây, rồi ở sắc giới đây, rồi lý do như thế này là một vị hành giả và tất quả a la hán rồi, nhưng mà còn sống, chúng ta không đủ cũng còn sống thế gian. Ví dụ như khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả thì mới 30 tuổi thôi, nhưng mà 80 tuổi thì Đức Phật mới di tịch. Thì cái khoảng thời gian mà 45 năm mà còn sống họ thì có dùng á, thì Đức Phật sẽ dùng 80 năm. Ví dụ mà khi mà chúng ta hiểu rằng đó là trước khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả đây á, Đức Phật đã đắc thiền tất cả cái thiền sắc giới lẫn thiền vô sắc giới là đến cái đỉnh điểm thôi. Cho nên khi mà Đức Phật sống ở thế gian á, mà Đức Phật cần hành thiền, tức là cần dùng cái thiền đó, sử dụng cái thiền đó, thì Đức Phật sử dụng cái thiền gì đó. Chứ còn cái người ở cõi dục mà cái người ở cõi sắc giới không có sử dụng gì đó. Nên đây là để cho các cái vị Phật mà khi mà còn sống ở thế gian đó, thì sử dụng ở thế gian, cho nên Đức Phật không có sử dụng thân thể, Đức Phật không sử dụng thân thể, bởi vì cái tâm thiện này nó còn vững vàng, cái tâm thiện được nhớ thì nó còn. Để rồi khi mà quý vị học các trường hợp từng bước, quý vị sẽ thấy là khi tới đây thì sẽ chỉ cho quý vị có cái sự chuyển đổi. Cho nên một chuyện mà đã đắc đạo và đắc quả rồi thì cái dòng tộc, cái chủng tộc của phàm tánh nó hoàn toàn bị cắt đứt, và các cái chủng tộc mà ở cái thế gian này, tức là trong tam giới, hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn cái dòng thẳng rồi. Cho nên ngày Đức Phật trở về hoàng cung, mà Đức Vua mới nói rằng tại sao mà ông lại đi xin ăn như vậy, trong cái hoàng cung đâu có thiếu món ngon vật lạ để mà tiếp đãi ông cùng với tất cả đoàn người đồng quá. Ông là thái tử mà, ông là con của một vị vua mà, và ông không Như Lai không phải là dòng dõi của tịnh tạng đó, mà Như Lai là dòng dõi của chư Phật. Các thế gian nó hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Thì như vậy không thể nào mà một vị Phật mà còn cái dục thân ở cõi dục phải sống một cuộc đời bình thường như người thế gian lại sử dụng cái tâm Phật. Vậy thì khi hành thiền cũng không phải là sử dụng cái tâm mà thiền học đi, mà sử dụng cái tâm đi ra học đi thì khác đi đó. Đó là lý do. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là năm cái chiến thiền đó ở trong cái đi ra hoàn toàn cứng rắn, không có dùng cái đồ sẵn sàng, không có cái tay trả lại. Bây giờ đã dùng một phương một vào thì cứ hết, không có còn cái câu này. thành một điểm chắc. Cho nên quý vị thấy là sao mà một vị tu đắc đạo đắc quả mà có thể là rung động trước cái lời nhiếp phóng của người ta, hoặc là cái người đó dùng dao để mà đâm chém buộc gậy gọc để mà đập nát cái sắc không của một cái vị Phật ra sao khác. Vì thế này một kỳ lý đã thành một vị Phật đã tắt đã quá hết rồi, thì đâu có lấy chuyện mà những người trước đó mà đâm và chém sắc cái này để mà có một cái chút buồn đầu và quá chậm. Cho nên khi nghiệp quả chúng ta đã gieo, cái con đường đã được buồn rồi, và cái con đường để ta thoát ra cái quả bất hạnh nó sẽ đổ xăng là chúng ta đi vào con đường tu. Mà con đường chúng ta có trong cái đời thường chúng ta là phải buông hết người ta, và ta giữ cho ký, cho khẩu, cho thân chúng ta đây luôn luôn nó tầm tới các Phật. Cái gì không cần nghe những lời lẽ khó hiểu để mà giọng lưỡi của tu tập đi. Cái gì phải hiểu thật rõ, công thức hành trì thật rõ ràng để từ cái đó. Cho nên khi có ngoại đạo hỏi ngài Đức Phật, ngài Vua Tâm Ma đó, cái pháp ngài còn nhiều gì mà ngài còn chưa nói hết? Đức Phật nói không, Đức Phật không có giữ được cái gì, không có giữ được cái điều gì bí mật hết, tất cả đều là hiểu rõ rồi. Chỉ có cái mà cái người nghe có chịu làm gì không, mà chỉ có được thường cái lời thương thương không khóc cái gì là cái gì mà nghe. Cho nên con người khi mà nghe xong cái giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thành con người nghĩa là đi tìm Đức Phật lại tặng lại mà hỏi chứ ngài chỉ cái giáo pháp cho con mà không biết còn cái gì ngài chưa nói luôn mà sao con thành quả được. Đức Phật hỏi đó, nhà ông ở đâu? Nên nhà con ở Varanasi. Thì ngài mới hỏi vậy thì từ Varanasi ngày đến đây ông đến đây rồi ông đi về ông có rằng đường không? Nó dạ con rằng đó. Hỏi vậy thì bây giờ nếu mà Như Lai muốn nhờ ông chỉ đường đi thì ông có chỉ rõ không? Nó dạ con chỉ rõ. Là Đức Phật hỏi vậy chứ đừng có giấu giếm gì đâu, có giải thoát dễ lắm chứ đừng đi nó dần dần dần dần rồi. Vì Đức Phật nói nhưng mà nếu ta đi không tới nơi mà ta lại ta hỏi ông, ta nói là ông còn giấu gì nữa không vậy, ông trả lời sao ta dạ con không có giấu gì nữa. Thì Đức Như Lai nói cũng vậy, cái đường tu tập ta chỉ rõ cho ông rồi, bây giờ chỉ cái ông đi đi. Cho nên đừng có học những cái gì quá biết, chia giữa pháp lọt cái tóc và coi như ngay tính nhưng mà không có biết đâu, nó gặp rồi nó phơi bày nó rất rõ, giống như một cái người bị tóc mà khoan xuống thì cái đầu tóc thì phơi cho nên cho mọi người thấy. Nếu cái tâm của chúng ta thì chúng ta biết cách nó khoan từng lớp thì chúng ta phơi ra cho mình này, cho mình thấy cho mình thấy. Cho nên nhiều gì nó có cái như thế này tôi nói rõ để cái gì trống mà không có tiền nào, nhiều gì có cái chân mình nha để cho mình bạn đạo với nhau, mình được cái gì mình nói ra cho hết cho mọi người nghe, tại vì bạn đạo với nhau sung sướng cho lắm. Nhưng có khi cái tâm vọng của người ta còn đó, cho nên những gì mình khoan lên đó mình soi ra cho người khác thấy, mình soi ra cho người khác thấy đó, có khi người ta sử dụng cái đó sai lệch đó và nó sẽ tăng cái gì lại. Cho nên bao giờ khi mình khoan cái gì mình tập khoan thì hãy soi ra cho người khác cho mình thấy rõ ràng cái tâm của mình thôi, chứ không phải là mình như mà không có tin. Quý vị nhớ để tránh cái phiền não cho mình. Có những giờ đầu tiên quý vị thôi cái tâm quý vị cho một phần nào, cho một cái biện pháp mà người ta đủ sức để giúp đỡ cho mình thì nên thay đổi. Còn ngoài ra thì những người phạm phu, dẫu là cái người đó là chị em ruột của mình, có khi là nó không đến rồi. Như vậy thì phiền não sẽ phát tâm. Bây giờ thì cái thời giờ mình đã cũng vừa đủ rồi, mà nếu mà tôi triển khai qua cái phần sơ đạo hôm nay nữa mà bỏ gian dở thì quý vị sẽ không hiểu được. Cho nên lần sau đó là chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái sở hữu tâm trong cái phần sơ đạo này. Và lần sau chúng ta lại học buổi chiều, cho nên là về quý vị đã có đầy đủ chương trình.